Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càng thác bà cùng long vương dưới nước trên bờ, nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng tôi tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin mời quý vị ngồi. Xin lỗi quý vị, hôm nay tôi tới trễ thì tại vì bác sĩ hẹn tháng này phải đến để thay băng sớm đó. Vì hôm qua không có gì hết, rồi tự nhiên 3 giờ rưỡi sáng tôi ngủ dậy thì nó đau trong con mắt. Rồi ngày hôm qua có đi ở dưới bệnh viện Bà Rịa thì ở dưới nó khám nó không biết. Cho nên là tối lên là đi khám thì bác sĩ nói là hiện nay nó bị sưng cái giác mạc thôi, không có gì hết. Rồi sáng nay cũng đi thay băng lại thì cái tình trạng nó cũng còn sưng. Cho nên chắc là cái khóa giảng mình tới đây có phải là có sự gián đoạn, tại vì bác sĩ cũng nói là không có được giảng nhiều, thì giảng nó sẽ động vô trong mắt á. Dạ. Với lại rồi hơn nữa cũng là cái mùa an cư kiết hạ mà của Nam Tông, với lại là sức khỏe tôi lúc này cũng kém lắm, nó ho suốt mấy tháng mà nó không hết. Cho nên là xin quý vị cũng cho phép tôi được nghỉ một khoảng thời gian để thứ nhất là chữa con mắt, sau nữa là cũng chữa để cho nó cái phổi nó đừng có nặng, tại vì nó cứ ho như thế này hoài nó không có chấm dứt. Mà cái nguyên nhân nó ho là do tôi bị té, nó tự nhiên nó cháy bỏng trong cái cổ họng đó, rồi sư phụ mới sửa lại, rồi cái nó bắt đầu nó ho suốt luôn chứ không phải là do bệnh ho. Thành ra không biết là nó bị cái gì trong đó mà không hiểu, rồi bây giờ nó xây qua tới con mắt. Do đó thôi sư quý vị cũng vui lòng hoan hỷ để cho tôi nghỉ một thời gian chữa bệnh. Thì có lẽ là theo cái lịch của Nam Tông á, thì tới rằm tháng 8 thì bên kia là ra hạ, thì chúng ta sẽ học vào ngày 16 âm lịch, tức là ngày 7 tây tháng 10 thì chúng ta bắt đầu trở lại. Để khoảng thời gian đó tôi cũng cố gắng để chữa cho nó dứt bệnh. Dạ, hôm nay đó thì như vậy, cái thời gian của mình học cũng rất là ngắn, thì bác sĩ không có cho giảng. Bác sĩ nói khi mình nói vậy nó động vô con mắt nó rất là lâu lành. Dạ thôi, nhưng mà tôi sẽ cố gắng nói cho xong cái phần này, không sao. Nói cho xong cái phần này cho nó dứt, chứ nếu không mai mốt vô rất là khó. Dạ, thành ra nói gọn bữa nay thôi. Thì vậy là chúng ta đang nói tới cái phần mà cái hành này á, tức là cái sở hữu tư này. Cái sở hữu tư này nó đi với hành. Hay là mình nói rằng cái sở hữu tư nó đi một cái, mình giảng một cái đoạn đường thôi. Đó là cái đoạn đường cái sở hữu tư á, nó đi trong cái thập nhị nhân duyên. Mà khi mình nói tới thập nhị nhân duyên á, là mình nói tới cái con đường luân hồi. Cái con đường luân hồi mà giảng trong Duy Diệu Pháp á, thì quý vị sẽ thấy nó đi bằng tâm, nó đi rất rõ ràng trong từng chặng đường của nó. Thập nhị nhân duyên là nó có 12 cái chặng. Từ chặng thứ nhất này nè, nó duyên với chặng thứ hai, nó duyên cho đến chặng thứ 12. Thì như vậy, do cái hoạt động của tâm của mình thôi mà mình rơi vào luân hồi. Cho nên chúng ta có cái duyên lành học Duy Diệu Pháp, mà nếu chúng ta không thấy rõ để tu thì không biết kiếp nào mình mới thấy được mà tu. Tại tất cả các giáo pháp đều nói rằng á, là tu tâm, nhưng mà không có giảng rõ cái tâm là cái gì, và những cái chặng đường của nó hoạt động ra làm sao, và nó đi như vậy thì nó tiến triển như thế nào. Nhưng mà Duy Diệu Pháp nói rất rõ ràng. Rất tiếc á, là đất nước chúng ta du nhập cái Phật giáo này đã trên 2000 năm. Và cái thời đầu tiên á, là cái này đã sang tới Việt Nam rất sớm, cái môn Duy Diệu Pháp này. Bằng cớ là chúng ta có những cái vị tu chứng đắc và để nhục thân trở lại. Bởi vì cái con đường tu chứng đắc không có thể nào mà ra khỏi Duy Diệu Pháp được hết. Và khi mình không thấy tâm mình thì cái vô minh rồi, mà vô minh thì không chứng đắc được. Và mình nhìn các nước bạn mình đi, Campuchia là rất gần mình, Thái Lan là rất gần mình, thì cái Phật giáo mà lấy từ kim khẩu của Đức Phật đã có mặt ở đó không đổi thay. Nhưng mà cái số phận của dân tộc mình là gặp nạn, cho nên cái người Trung Quốc sang đây xâm lăng mình. Và trong cái xâm lăng đó, nó có văn hóa, có chính trị và có tôn giáo. Và khi chúng ta nghe Mark Angen nói là tôn giáo là thuốc phiện, điều đó không có sai đâu. Cho nên đó, chúng ta phải hiểu rằng tôn giáo nó là một cái cấp độ ban đầu, và nó là những cái nghi thức để chúng ta trang nghiêm. Nhưng mà lấy đó làm cái giới hạn cuối cùng của con đường tu tập thì nó có phần thiếu sót trong đó. Cho nên chúng ta hiểu như vậy, tôn giáo là một cái nhu cầu rất cần thiết cho cái đời sống, nhưng không ngừng lại chỗ đó. Chúng ta có thể bằng niềm tin chúng ta đến với Phật Pháp bằng tôn giáo, rất tốt. Nhưng mà tới đó không ngủ quên nữa đó, tới đó để học hỏi và để đi đúng cái con đường trí tuệ mà Đức Phật dẫn dắt cho ta. Bởi vì tất cả các tôn giáo đều đòi hỏi một niềm tin. Niềm tin rất tốt. Niềm tin là con đường đi ngắn nhất. Nhưng Đạo Phật đòi hỏi cao hơn cái niềm tin đó một chút, là Đức Phật nói chánh tín. Như vậy, từ cái chỗ mà niềm tin nó có thể đi đến cuồng tín vì nó thiếu trí tuệ, thì Đức Phật dạy ta niềm tin đi đến chánh tín, thì chánh tín đó là trí tuệ. Đừng quên Đức Phật dạy chúng ta như vậy. Thì khi chúng ta hiểu vậy, chúng ta không ngạc nhiên là tại sao người Trung Quốc đem sách vở kinh điển chúng ta đốt tại chỗ hoặc đem về Kim Lăng, rồi chở Hán Tạng qua đây, chở kinh sách Phật giáo qua đây. Thì trong đó nó có hai luồng. Một cái luồng nó có kim khẩu của Đức Phật trong đó, và chỉ những cái bậc chân tu mới nhìn thấy nó. Còn cái con đường thứ hai nó áo bằng nhiều cái màu sắc. Tôi có thể thí dụ một cách rất là rõ ràng. Như kinh Pháp Cú, quý vị thấy kinh Pháp Cú có 423 câu. Thì khi chúng ta thấy kinh Pháp Cú viết bằng chữ Hán ở trên 500 câu. Rồi nó có một cái loại nữa gọi là kinh Pháp Cú thí dụ. Thì mấy ai đọc để thấy trong đó có cái tư tưởng của Nho giáo, tư tưởng của lão giáo, lão trang. Có ai thấy? Nó trộn lẫn ở trong đó. Là như vậy, cái thuốc phiện nó có trộn ở trong đó. Nhưng chúng ta có phân biệt được hay không? Đó. Cho nên mới nói là chúng ta nên mở cái lòng ra để chúng ta tiếp đón. Bây giờ là một cái cơ hội bằng vàng. Khi mà đất nước chúng ta, nhà nước mở cửa cho tăng ni sinh đi du học ở nước ngoài. Và như vậy chúng ta có một cái cơ hội thu nhận trở lại cái nguồn giáo pháp cực kỳ quý báu này. Cho nên á, trong thời gian tôi có nghỉ giảng, quý vị cố gắng nghe lại cái băng. Và tôi cũng cố gắng hết sức để mà cúng dường cho quý vị một cái món pháp bảo cực kỳ quý giá này, để dẫu cho kiếp này mà chúng ta không có làm hết được như lời Đức Phật dạy, thì chúng ta giữ trong tâm ta, để dẫu ta tái sanh ở bất cứ cái cõi nào, thì với giáo pháp này cuối cùng chúng ta ôm nó như chúng ta ôm một cái phao vậy đó. Rồi chúng ta sẽ lên tàu và chúng ta đến bờ bến một cách an toàn. Còn nếu chúng ta đi lệch, chúng ta đi lệch cái dấu chân Phật, thì biết bao nhiêu những cái khổ đau nó đang chờ đón chúng ta. Cho nên tôi trở lại cái thập nhị nhân duyên này, chỉ rõ một cái con đường luân hồi. Giảng như thế nào thì cuối cùng cũng phải thấy cái tâm mình là tâm gì, nó đi làm sao mà nó trở thành cái luân hồi. Thì trong cái phạm vi cái bài sở hữu tư này đó, chỉ cắt có một phần để nói cho quý vị rõ thôi. Đó là ba cái phần đầu, là vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức, và thức này là cái thức tái sanh. Như vậy lần trước chúng ta có nói cái vô minh là gì rồi. Vô minh á là tức là nó hai cái tâm si, si phóng dật, si hoài nghi. Nó là bốn cái si phần, tức là si vô tàm, vô úy, phóng dật. Và nó thêm một cái nhánh con cái của nó nữa, đó là hôn trầm, thủy miên và hoài nghi. Đó là những cái chi pháp của nó rất rõ. Còn bây giờ hành này đó, là nó gồm có sở hữu tư, nó đứng đầu, nó cộng với lại 49 cái sở hữu còn lại, nó trừ cái thọ và trừ tưởng ra, nó còn 49 cái. Thì 49 cái này, nói thử chi pháp đi quý vị nắm chắc, rồi cái về sau đó, khi mình học từng cái chi pháp một á, thì mình hiểu rõ hơn. Thì 49 này á, nó phải đi với các cái tâm. Thì các cái tâm đây, nó có thể đi với các cái tâm bất thiện đây. Nó đi với 12 tâm bất thiện đây. 12 tâm bất thiện. Và đây, nó đi với 8 cái tâm thiện đây. 8 thiện. Để nó tạo gì? Nó tạo nên cái nghiệp. Nó tạo nên cái nghiệp. Nếu mà tâm bất thiện á, thì nó tạo nghiệp bất thiện. Nếu mà đi tâm thiện thì nó tạo nghiệp thiện. Và cả hai cái này đều đưa đến luân hồi. Cho nên cái con đường mà sở hữu tư nó hoạt động, mà nó lưu trữ cái hạt giống á, là nó hoạt động từ cái hành này, nó đưa đến cái thức, thức để tái sanh. Bởi vì sao? Bởi vì sở hữu tư khi nó kết hợp với những cái sở hữu tâm này, hoặc là thiện hoặc là bất thiện, nó kết với tâm thiện hay bất thiện luôn, thì nó tạo nghiệp này. Và khi nó tạo cái nghiệp này á, thì nó lưu trữ lại cái hạt giống. Và Đức Phật chia ra rất là rõ ràng ở trong tâm của chúng ta, là chúng ta có 6 cái hạt giống, 3 cái hạt giống thiện và 3 cái hạt giống bất thiện. 3 cái hạt giống thiện đó, nó là vô tham, vô sân và vô si. 3 cái hạt giống bất thiện, nó là tham, sân, si. Như vậy rất rõ, nó rõ vô cùng. Ở chỗ nếu ta thấy cái sân của mình, sở dĩ tôi nói cái sân là bởi vì cái tham nhiều khi nó rất là khó thấy. Nhưng mà nếu mình thấy cái dấu hiệu của cái sân dưới bất cứ hình thức nào trong tâm của mình thì mình hiểu nó đều là bắt nguồn từ cái tham. Mình coi mình muốn cái gì, mình dính mắc vô cái gì mà bây giờ nổi sân đây. Nhiều khi quý vị nói, người ta chửi tôi mà cô nói coi tôi tham cái gì, tôi đâu có tham cái gì. Tự nhiên họ kiếm chuyện gây lộn với tôi rồi nói tham tham gì. Thì đúng là người ta chửi mình thì mình nổi sân lên. Nhưng mà nó có tham đó chứ. Nó tham cái gì? Nó tham cái danh đấy. Tôi tử tế đàng hoàng gì mà tự nhiên lại chửi tôi đâu có cái chuyện đó đâu. Đừng, nó có cái ngã thôi, trong đó nó dính trong đó. Chứ bây giờ nếu ta thấy người đó họ đứng lại, họ chống nạnh, họ chửi xối xả, mình giờ mình nói đó cái tâm sân nó hoạt động đó. Coi cái mặt của tâm sân, coi cái lời nói của tâm sân, coi cái cử chỉ của tâm sân, coi cái sắc mặt của tâm sân, coi cái ô nhiễm đó, nó nhiễm trong máu của cái tâm sân, cái cơ thể mà nó chứa cái tâm sân nó như thế nào. Và khi ta quán chiếu vậy ta thấy có nên sân theo đó. Cho nên cái người tu tập đó, quán khác. Cái người mà để cho cái tâm phàm phu của mình đó, hãy người ta chửi cái là máu nó bốc lên rồi. Rồi là người nó bắt đầu là nó bị kích động rồi. Thân tâm nó bị kích động rồi. Là ta phải trả đũa liền. Đó là hoạt động của tâm phàm phu. Ở bên kia nó máy động là bên này ta máy động theo. Nhưng mà cái người tu tập đó, là thu thúc cái lục căn của mình để bên kia nó máy động, mà ta thấy cái bộ máy đó nó hoạt động, nó đưa về đâu, nó sẽ là cái gì, nó về đâu. Ta có nên để cho cái ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm ta? Cái ô nhiễm đó nó có ở trong cái tâm tục sinh ta của ta nè, mỗi người đều có hết. Thì ta có nên để cho nó nhảy ra ngoài, rồi nó phối hợp với cái kia để mà nó cãi lẫy, để rồi nó đánh đập, rồi nó tạo nên tất cả những cái phiền phức. Nhưng mà tới đó chưa hết, nó để lại cái hạt giống bất thiện ở trong tâm ta, và bản thân ta phải luân hồi xuống cảnh khổ. Đấy là cái điều mà chúng ta cần phải ghi nhớ trong tâm. Còn nếu chúng ta không khắn sâu cái điều này trong tâm á, thì bất cứ khi nào ta nổi giận thì liền ta có phản ứng. Bởi vì sao? Bởi vì cái hành này nè, nó thể hiện ra ba cái: ý hành, rồi là khẩu hành và tâm hành. Nó không thoát khỏi cái hoạt động đó. Nó đi ra ba cái đó. Cho nên khi nó khởi lên trong tâm ta thấy, mà khi nó đã không kìm được mà nó nhảy ra cái miệng ta thì ta cũng phải thấy. Mà khi nó nhảy ra trong miệng ta không yên mà nó còn nhảy ra cái hành động ta nữa thì ta phải thấy. Và quý vị nên nhớ rằng bao giờ ta cũng chỉ có vuốt đuôi thôi, mà vuốt đuôi được cũng đã là quý rồi đó. Cho nên khi mình thấy vậy thì cái suy nghĩ của mình á, không phải là suy nghĩ của một cái người phàm phu nữa. Khi chúng ta học cái giáo pháp á, thì đụng chuyện á, chúng ta vẫn nổi sân như thường. Nhưng mà ta khác ở cái người á, không có tu tập hoặc không biết cái pháp tu tập á, ta thấy ta nổi sân lên á, thì ta liền biết rằng ta nổi sân lên, ta quán chiếu. Nếu mà ta không thấy được mình á, lúc đó thay vì ta để cho cái lời của cái người mà họ gây, họ chửi ta đó, mà ta thấy cái lời đó mà nó kích động ta, thì ta nên quán sát. Ta nói đó, cái tâm sân nó hoạt động nơi cái chúng sinh đó. Bây giờ mình ngó thử coi cái này đẹp hay không đẹp, cái này nó là đúng hay sai, cái này nó thiện hay bất thiện. Ta có nên để cho cái sân ngủ ngầm chúng ta nó nhảy ra để mà nó hợp tác với bên kia không? Có nên không? Cho nên khi mà chúng ta là cái người phàm phu á, chúng ta mắc kẹt ở cái lời nói, ở cái thái độ cử chỉ của đối tượng. Cái đối tượng bên ngoài, khi cái căng tai chúng ta nghe, mắt chúng ta thấy, tai ta nghe, mắt ta thấy, liền ta bị cái đối tượng này nó chinh phục ta. Cho nên nó lôi các pháp ngủ ngầm trong ta để nó tiếp đãi một cách tương ưng. Có khi nó còn dữ dội hơn cái đối tượng này. Cái đó là tâm phàm phu. Cái đó là cái làm cho những cái hạt giống vốn đã có sẵn, bây giờ nó tăng thêm và nó được bồi bổ thêm. Và cái hậu quả của những cái hạt giống này chỉ riêng một mình ta chịu thôi. Bởi vì đó là cái vô minh của ta. Còn khi ta có trí thì khi cái chuyện gì mà nó xảy ra mà nó gây kích động nơi tâm ta, làm cho thân ta phải rúng động, thì ta hiểu rằng đây là pháp bất thiện. Vậy ta có nên làm cho nó trổ sinh rồi nó để là hạt giống không? Ta đã vốn có rồi, bây giờ ta có muốn có thêm những cái xấu không? Ta có muốn không? Hay là trong người ta đã có gia bảo rồi, là những cái pháp thiện đây, thưa quý vị đây, 25 sở hữu tịnh hảo này ta có hết. Đây là cái gia tài quý báu mà ta đã từng bao nhiêu kiếp ta mới có được đây. Vậy mà bây giờ ta sinh ra làm người, cái sự giàu sang của ta đây, sự sung sướng đích thực của ta có mặt đây, mà chúng ta không hề sử dụng. Tại sao những cái giờ phút đó chúng ta không lấy trí nè để chúng ta đối xử? Chúng ta không lấy cái vô sân đây, cái vô tham đây để chúng ta cư xử. Chúng ta giàu có mà đến lúc cần xài tiền, ta gói nó lại, ta cất, ta không xài tiền thì ta là người nghèo. Quý vị thấy không? Cho nên trong cái đời sống á, người ta nói người này có xe hơi, có nhà lầu, có áo quần sang trọng, ăn mặc đầy đủ là người giàu sang. Đó là pháp tục đế. Pháp chân đế á, nhìn cái cách người ta ứng xử với những pháp bất thiện á, biết người đó nghèo hay giàu. Vì vàng bạc đá quý nó nằm ở trong 25 tỉnh, tâm tỉnh hảo đây, không hề xài. Xài toàn là cái đồ tầm bậy tầm bạ không. Yeah. À, mà cứ dính chặt vào trong đó. Ai khuyên làm sao, ai nói làm sao cũng nghe thì nghe vậy, nhưng mà cứ tức cái bà đó. Tự nhiên tôi đâu có chọc ghẹo bà, đâu có chọc ghẹo bà đâu, tôi không có hề đụng bà mà tôi cũng không có cái dính dáng gì. Tự nhiên mà lôi đầu tôi ra như vậy à, nghĩ sao không tức được. Và thế không, quý vị thấy không, cái tâm sân của mình đó, nó dính vào trong cái đối tượng đó. Nó hằng học ở trong đối tượng mà nó không nghĩ rằng khi trong tâm nó khởi lên những cái pháp ô nhiễm thì cái đó là cái mà chúng ta để cái hạt giống luân hồi ở đây, mà luân hồi xuống cõi thấp. Cho nên khi mình học vi diệu pháp mình thấy quá rõ, còn cái chuyện mình có làm được hay không làm là chuyện của mình. Cho nên ai cũng sân á, không có một người nào mà không sân. Bởi vì sao? Đẻ ra mà không sân là cũng khổ lắm. Bởi vì mà không khóc cô mũ quánh sao cho khóc thôi. Quý vị không? Khóc bằng tâm sân mà. Đói cũng dùng cái tâm sân để gào lên. Đau bụng đâu có biết nói đâu, khóc ngất lên. Thì mẹ phải làm thế nào để cho đứa con của mình nó không khóc nữa? Quý vị không? Xài tâm sân không? Rồi không lẽ mình lớn lên mình biết rồi mình xài cho tới cuối cuộc đời mình sao? Cho nên khi nào mà chúng ta đừng để cho những cái pháp bất thiện nó chinh phục ta, ngày đó dẫu ta 95 tuổi, dẫu ta có là đức vua, ta chưa bao giờ trưởng thành. Cái sự trưởng thành mà Đức Phật dạy cho ta đó là khi ta thấy pháp bất thiện, ta không đi theo nó, ta tỉnh táo, ta dừng trở lại. Mặc dù trong tâm ta nó đang bị kích động như thế này, nhưng mà ta biết là pháp ô nhiễm đang khởi lên. Và Đức Phật dạy ta, nếu mà pháp ô nhiễm nó khởi lên á, thì phải làm cho nó dịu xuống. Mà nó đã lỡ khởi lên rồi đó, đừng cho nó tăng trưởng, bằng cách ta dùng cái trí tuệ. Bây giờ, khi mình ngăn mình không sân á, là chúng ta mở cái tâm từ chúng ta ra. Cho nên á, là nghiệp là do mình tạo chứ ai tạo. Mình tạo bằng những cái trạng thái tâm thiện hoặc là bất thiện của mình. Quý vị nên nghe lại cái băng đầu tiên khi tôi giảng thiện là gì, bất thiện là gì. Lúc đó quý vị chưa để ý ra, quý vị chưa thấy hết rồi. Bởi vì ai cũng hiểu thiện là gì, bất thiện là gì, nhưng mà cái định nghĩa của Đức Phật có đầy đủ hơn. Thì chúng ta xem lại đi, chứ không phải chỉ là trộm cắp mới là bất thiện, giết người mới là bất thiện, những cái đó là pháp thô. Chính chúng ta đây mắc kẹt ở những cái pháp tế trong tâm mình, và chúng ta sẽ không hiểu tại sao mà người xuất gia đó chết rồi cũng vẫn là không có siêu. Bởi vì những cái pháp tế đó nó còn dính trong đó, nó chưa có gột rửa được. Cho nên xuất gia hay không xuất gia, cái đó là cái hình tướng của tục đế. Còn cái tâm, ta đúng cái lời Phật dạy, ta gieo cái hạt giống thiện hay ta nô lệ cho cái bất thiện, thì cái chỗ đó là chỗ phân biệt giữa người tu với người không tu, người tu ít và người tu nhiều. Bởi vì cái phản ứng của nó là một cái phản ứng gọi là phản xạ, phản ứng cực kỳ nhanh. Đụng vô là nó nổ. Bởi vì nó đã từ vô lượng kiếp tới nay rồi. Nhưng mà khi nó nổ ra biết liền thì cái người tu rồi tìm cách giải tỏa nó ra. Tôi lấy làm lạ là tại sao có người học diệu pháp hôm nay gần 2 năm rồi mà đến khi người ta nói nặng mình cái khóc chết rồi. Nói nặng là nghe chứ, thấy không? Sao khóc? Giờ ta có quấn mình mấy cái không vậy, cũng chịu đau thôi, có thể nó u da được, nhưng mà đâu có khóc được, không khóc. Nên mình phải dùng trí để mình chuyển đổi nó. Còn nếu không, dẫu mình học bao nhiêu nữa mình chưa có thể ứng dụng. Còn lúc đó mình lại có khóc rồi, mình biết rồi, tôi chết cha thôi rồi, tâm mình nó sân lên rồi, mình không có miệng, mình không có la lên, mình không có gì hết, nhưng mà nước mắt mình chảy ra là cái sân nó dữ dội rồi. Bây giờ phải giải tỏa này ra. Tu tập là như vậy. Cho nên tôi vẫn dùng cái chữ là chúng ta bắt đầu. Phải giải cái đó ra. Còn nếu không á, nó tạo thành nghiệp ở đây. Nghiệp thiện và nghiệp bất thiện, nó lưu trữ những cái hạt giống này. Và như vậy nó đi từ đời này sang đời khác. Và mỗi lần ta sinh ra với một cái sắc pháp là sản phẩm của nghiệp. Như vậy những cái hệ thần kinh, những cái vi tế nhất trong cái sắc pháp này là cái chỗ mà để cho cái thức nó nương tựa đó. Và để cho tất cả những cái đối tượng bên ngoài, những cái cảnh mà chúng ta bắt lại á, cảnh là cảnh, nhưng mà khi cảnh mà nó lọt vào trong tâm mình á, nó lọt vào trong các cái căn của mình á, các cái căn mà nó mở thành cái môn á, mà khi nó lọt vào để cho thức nó phát sanh á, thì cái cảnh đó nó trở thành là cái sản phẩm của nghiệp của mình, nó là quả của mình. Tôi thí dụ gì? Bây giờ trong lớp này mình vô, mình gặp rất là nhiều người bạn đạo đi học trong lớp này, nhưng mà tại sao mình chỉ nói chuyện với người đó, mình kết thân với người đó? Đôi khi mình nói chuyện, mình kết thân với người đó, thì tất nhiên là cái người đó trong cái mối quan hệ đó bây giờ là quả của mình đấy. Cho nên rồi vài bữa sẽ có vui buồn với người đó, bây giờ nó thành cái quả rồi. Còn nếu như tất cả những người khác mà nó không có, mình không có mở cái môn của mình ra, mình tiếp đón để cho cái thức mình phát sanh với cái người đó, không có sự gắn bó, không có vấn đề, thẳng nhiên thôi. Cho nên khi mình đưa cái bất cứ một cái gì mà ở trên thế gian này có là có chung, cảnh là cảnh chung hết. Nhưng mà cái khi cái gì mà mình mở ra, cái tác ý mở ra để mình đưa vào và mình tiếp nhận nó rồi để thức nó phát sanh, thì cái thức đó, thức thiện hoặc bất thiện, thì nó là quả của mình rồi. Để rồi dần dần á, khi chúng ta học được đầy đủ hơn, tôi sẽ giảng cho quý vị thấy cái con đường đi của nhân quả. Ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ học cái đó, nhưng mà con đường nhân quả cực kỳ rõ ràng và rất là khoa học. Không có một cái chút gì mà chúng ta đến với Phật giáo bằng một cái niềm tin suông. Đức Phật không dạy cho chúng ta là hiểu lời của Đức Phật bằng niềm tin, không có, không bao giờ. Hãy có chánh tín, tức là nghe, chúng ta có quyền phân tích, chúng ta có quyền đặt câu hỏi, chúng ta hỏi và chúng ta thí nghiệm xem điều đó đúng hay không. Bây giờ tánh ta hay nổi sân, mà bây giờ Đức Phật dạy chúng ta hãy quán chiếu đi, thấy sân nó đang nổi lên đó, quán mình không nổi, quán người ta. Rồi mình coi, mình hạ xuống lần đó, mình lấy cái vô sân của mình để mình giải quyết vấn đề, mình lấy trí tuệ mình giải quyết vấn đề, thì xem nó có chuyển đổi tâm tính của mình không. Chúng ta có một sai lầm là bao giờ chúng ta cũng đòi hỏi cái hoàn cảnh bên ngoài đó, nó thuận theo ý chúng ta. Điều đó là tâm phạm phu. Một người tu tập đó, thì bao giờ cũng hỏi rằng với những cái nghịch cảnh này, tâm ta cứng hay mềm? Nếu tâm ta mềm đó là tâm từ bi. Thì như vậy đó, cảnh này phải đổi. Còn nếu ta tiếp nhận bằng cái tâm cứng, cảnh sẽ bẻ gãy ta. Và ô nhiễm này, một mình ta phải giữ lấy cái hạt giống đau khổ đó. Rất là rõ ràng, không có thể nói rằng là tu theo đạo Phật đó, là mình đó, là tu theo một cái niềm tin gì đó nó thiêng liêng, nó quyền bí. Thưa quý vị, những cái đó rất hiểm nghèo. Ngồi đó mà mơ rằng là có người sẽ độ mình, có người sẽ giúp mình, một ngày mình chứng quả, mình có thần thông. Thưa quý vị, những người đó mơ đi xuống địa ngục. Thấy không? Bởi vì á, họ nuôi dưỡng một cái tâm tham quá dữ dội mà không thấy. Đức Phật không bao giờ dạy chúng ta điều đó. Đừng có đọc sách lung tung rồi hiểu lầm, không có thấy được. Thì như vậy, quý vị nhìn đây, cái sở hữu hành nó thể hiện bằng ý hành, bằng khẩu hành, bằng tâm hành. Thì như vậy, khi mà cái sở hữu tư này nó kết hợp với các cái pháp đồng sanh của nó, tức là những cái sở hữu mà những cái sở hữu tâm á, đi theo với các cái tâm bất thiện hoặc tâm thiện này, thì nó tạo ra nghiệp lành hoặc là nghiệp dữ. Thì trong nghiệp này nó lưu trữ những hạt giống, và khi những cái hạt giống này nó tích tụ đầy đủ á, thì nó sẽ đưa đến tái sanh. Như vậy cái kiết sanh thức này nó gồm có 19 tâm quả thuộc sinh. 19 tâm quả thuộc sinh. Thì chúng ta chia ra này. Thứ nhất là nó có một cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện. Nó nằm đây. Tâm quán sát thọ xả quả bất thiện nằm đây. Cái tâm này nó là quả của 12 cái tâm bất thiện, nó kết hợp với lại 14 cái sở hữu bất thiện này, một số cái tâm tợ tha, và nó để lại cái hạt giống bất thiện đây. Nó chỉ có một cái quả này là đi tái sanh thôi, là cái quả của tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhận, là nó đi xuống 4 cảnh khổ. Quý vị thấy rõ ràng vậy. Vậy ta có nên tích trữ 3 cái hạt giống này để chúng ta xuống 4 cảnh khổ không? Mà đại đa số chúng sanh ở trên cõi dục này đi tái sanh bằng tâm này. Đại đa số. Mà cái nhẹ nhất là tái sanh làm ma đó. Khổ ghê cùng, lỡn giỡn. Bao giờ mới tỉnh lại? Tỉnh lại thì ra rất nhanh. Cho nên tại sao mà tối tối mình phải tụng kinh trong nhà, mặc dù là rất ít, đọc một trang hay là vài câu cũng được. Bởi vì trong nhà lúc nào cũng có người âm. Thứ nhất là cửu quyền thất tổ. Cái thứ hai là những người họ nương gá trong cái nhà mình. Mà khi mình tụng vậy mình hồi hướng phước báo, thì cái tâm người ta nó mát mẻ. Rồi mình cầu cho người ta siêu, mình cúng một chút gì trên cái bàn thờ đó, cúng cái gì đó mình đều cầu siêu cho người ta hết. Thì khi mình mỗi tối mà mình quy y Tam Bảo, mỗi tối mình thọ giới, mỗi tối mình tụng hoặc là mình đọc một cái trang kinh ngắn hoặc là một cái bài kệ an lành chẳng hạn, mình hồi hướng phước báo cho cửu quyền của mình, hồi hướng phước báo cho những cái chư thiên ở trong nhà mình hoặc là chư vị nương gá trong nhà mình đó, thì khi trong lúc mình làm vậy là cái tâm của mình đó mát mẻ, thì những vị đó người ta cũng mát mẻ. Khi mình hiểu được cái kinh điển thì người ta cũng hiểu được cái kinh điển, bởi người ta nương trong cái tâm mình. Thì như vậy đó là mình vừa độ cho mình mà mình vừa giúp cho những người đó, họ dần dần họ nhường, thấm nhường lại, họ ra đi. Còn nếu mình không hiểu đó, nhà mình gây lộn gây lão, cãi tới cãi lui, nói lớn tiếng hết người này tới người kia người nọ, thì những người đó mỗi khi mình lớn tiếng đó, ngay cái cửu quyền của mình có mặt ở đó rất là bức xúc, rất là đau khổ. Những cái dông ở đó người ta chịu đựng cũng không nổi. Cho nên tại sao mà có những người đó đến khi mà già yếu rồi bệnh tật nằm đó thì dông mới nhập vô liền, bởi vì hàng ngày là như vậy, người ta bị bức xúc mà. Nên nó rất rất là rõ ràng, bởi vì cái thế giới của tâm nó cũng chỉ như một cái dạng năng lượng thôi. Mà nếu chúng ta không hiểu biết thì chúng ta phải chuốc lấy cái khổ của mình. Cái đó là cái vô minh. Dẫu cho mình lấy cái bằng cấp tuyệt đỉnh ở xã hội này thì những cái điều đó mình không học, mình vẫn không biết, và mình vẫn phạm sai lầm, và mình vẫn bị. Quý vị đọc báo quý vị thấy một ông bác sĩ còn rất trẻ bất hòa với vợ, rồi chờ 3 tháng nữa ra ly dị thì ông quản trí rồi. Ông dẫn đứa con lên cái tầng lầu số 7, còn nhớ để điện thoại cho vợ là em tới cái địa chỉ đó vào cái giờ này nè, lấy xác anh với con, là quăng đứa con xuống rồi nhảy theo chết hai cha con. Quý vị thấy đi vậy đâu? Đó, bác sĩ là cái người hiểu rõ cái thân bệnh, có khi hiểu rõ cái một ít về cái tâm bệnh, nhưng mà không hiểu được cái con đường luân chuyển của thân và tâm á, bắt đầu từ đâu, ra đi từ đâu và nó vận hành như thế nào, không thấy rõ. Một cái chết như vậy quá thương tâm, mang hai cái tội sát sanh. Mình đâu có quyền giết đứa con của mình, nó có nghiệp của nó, và mình giết cái thân mạng của mình. Một ông bác sĩ sát sanh hai lần cùng một lúc, cũng chỉ vì sao? Cũng chỉ vì mình thấy cái người vợ của mình đó, cái cuộc hôn nhân này là tất cả đời mình, không có đâu quý vị. Chúng ta sống với bất cứ ai trong đời này thì cũng chỉ đi bên cạnh nhau thôi, để mình nương tựa nhau thôi. Bởi vì cái mục đích của mình là trong sạch cái tâm của mình, chứ mục đích của mình không dùng cái ô nhiễm này để mà cột thành cái xích sắt ngàn đời đi xuống địa ngục với nhau. Cho nên cái vô minh của người trong cõi dục đó, lấy cái dục làm mục đích tối thượng, thỏa mãn cái dục làm mục đích tối thượng. Và những người sống cạnh mình cũng là một cái phương tiện hợp tác với nhau để thọ hưởng cái dục lạc thế gian này. Khi những điều đó không được, cực kỳ đau đớn, cực kỳ hoảng loạn, và không còn thấy cái gia tài quý báu của mình ở đâu hết. 25 cái sở hữu tịnh thảo này, 8 cái tâm thiện này không hề sử dụng. Quý vị thấy cái đó chính là vô minh. Bởi vì cái vô minh đó nó đưa tới cái hành. Mà trong cái hành này á, cái sở hữu tư nó đứng đầu. Nó trong cái suy nghĩ của nó cố ý, nó quyết ý, nó quyết tâm. Thấy không? Cái lời nói, cái hành động, ổng muốn tự giận chết, muốn giết con chết, và gọi điện thoại cho vợ tới lấy xác mình và con để chi? Để cho cái người đàn bà này đó, khi đòi bỏ ông, bỏ con, người đàn bà này suốt đời không thể sống được, phải đau khổ, phải dằn vặt trong tâm. Đó là cái quả, đó là cái quả đắng của hận thù. Biết chắc chắn rằng cái người này đó không muốn sống chung với mình nữa, thì phải làm sao cho người ta tận cùng của sự đau đớn, bằng cách đó là vùi dập bản thân mình. Nhưng mình không vùi dập được người khác, mình vùi dập với chính mình, để gây một cái sự thương tổn không sao hàn gắn lại với cái đối tượng mà mình đã gắn bó bằng những cái pháp ô nhiễm, bằng cái tha mái, bằng cái ái dục của mình. Bởi vì thấy đời sống á, từ nơi đây nè, từ cái sở hữu tư nè, nó kết hợp với những cái pháp thiện hay bất thiện á, nhất là nó kết hợp với pháp bất thiện, thì cái ý nè, cái khẩu nè, cái tâm nè, nó tạo nên những cái tấn tuồng đời, diễn ra cách nào cũng có, thiên hình vạn trạng. Và chúng ta đây, tất cả những người không tỉnh táo đều tham gia vào cái tấn trò đời đó hết, bản thân ta diễn ra. Và nó giống như trên cái bàn bi-a vậy, khi mà nó thục cái trái banh này trái banh này nó tán vô trái banh kia, trái banh kia nó tán vô bên nọ, nó tán tới tán lui, nó tán coi như là nó làm thành một cái dây chuyền ngẫu nhiên. Nhưng mà nó không ngẫu nhiên, nó không ngẫu nhiên là sao? Là vì những cái dây chuyền của chúng sinh đó, nó đi bằng tha mái, nó có cái sợi dây tha mái, nó bị cái tâm sân đó đập vô một cái thì nó theo con đường tha mái nó rúng động. Bây giờ ai đánh con mình tét cái đầu thì bà mẹ phải đập cho cái đứa kia nó tét cái đầu. Rồi người ta đập ông con vợ mình tét cái đầu thì ông chồng lấy cái cây đập lại ông kia cho nó tét cái đầu. Bị thấy rõ chưa? Nó tán vô, nó tán bằng cái sân hận, nhưng mà nó dây chuyền nó đập tới, nó đập bằng cái con đường tha mái. Nó dính chùm nhau, nó cột xích nhau. Vì thấy cái sở hữu hành đây nó hoạt động. Cho nên mới nói á, khi cái sở hữu hành nó hoạt động đây á, là nó tạo nghiệp. Nó tạo nên cái nghiệp. Và cái quả của nghiệp là nó là những cái thức tái sanh. Thì như vậy chúng ta thấy rõ rằng nếu chúng ta nuôi dưỡng các cái pháp bất thiện này thì cái đau khổ không phải xảy ra trong một đời, mà nó liên tiếp rất là nhiều đời. Đây, nó đi tái sanh đây. Một cái quả thứ hai là một cái tâm quả thiện đây. Tâm quả thiện mà cái tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nha. Ở đây nó cũng là quán sát thọ xả quả thiện vô nhân. Đây là cái quả mà dành cho những người có thiện. Trong cái bất thiện của mình có cái thiện đang xen với nhau. Nhưng mà cái thiện này khi mình làm vậy đó thì mình không có đủ cái tâm tư. Nó thiếu một trong hai tâm tư, hoặc là nó thiếu hai cái tâm tư, hoặc là nó vắn tắt ra khi mình làm cái thiện mà mình không có trí tuệ, thì cái quả nó trổ yếu, cái quả thiện nó trổ yếu thôi. Thì cái quả thiện này nó trổ yếu đó thì có nghĩa rằng là những cái pháp thiện ở đây á, cái món gia bảo này có xài nhưng mà xài hạ tiện, xài nhín nhín, xài có chút xíu thôi, thành ra mua đồ thì mua đồ xấu chứ không có mua được cái đồ ngon. Người ta bán một rổ trái cây á, thì xài nhín nhín, cho nên lựa mấy cái trái đèo sâu sâu mua cho nó rẻ, còn cái trái to ngon thì không mua đâu. Cho nên vì vậy á, mà cái người làm cái thiện mà không có phát huy được cái trí của mình thì nó yếu ớt, nó nghèo, cho nên nó mua cái đồ sâu. Như vậy cái quả này khi nó tái sanh á, bị tật nguyền. Nó có hai loại tật nguyền. Cái tật nguyền nào mà nó có sẵn trong bụng mẹ á, thì nó tái sanh bằng này. Còn cái tật nguyền á, mà sau khi mà sanh ra lành lặn rồi đó, thì trong cái quá trình sống á, mà nó bị tật nguyền á, là khác. Nó là quả của nghiệp khác. Còn cái quả tái sanh á, là chỉ những người nào á, mà ở trong bụng mẹ 3 tháng mà nó có tật rồi. Thì như vậy là nó là sanh, tái sanh bằng cái tâm quả này. Bây giờ nó có một cái chuyện thế này. Bây giờ khi người ta siêu âm, người ta thấy cái đứa trẻ đó, cái phôi đó nó bị bệnh, người ta đem nó ra, coi như phá thai luôn. Thì cái chuyện đó là chuyện làm của y học. Nhưng mà cái chuyện của cái người mà tạo cái nghiệp này, tức cái người mẹ, người cha tạo ra cái quả này không hết, không ngừng lại cho đó. Cho nên cái này chúng ta phải thận trọng. Có những cái trong đời sống á, cái y học hiện đại người ta có cái lý do người ta, trong xã hội cũng vậy. Còn ngay cái người mẹ và cái người cha đó, đây là cái quả của mình. Mình xử lý như vậy là cái hạt giống bất thiện này nó tăng lên. Mình chấp nhận bóp nghẹt một cái sự sống, mà cái sự sống đó vốn nó đã tật nguyền, nó thiếu sáng suốt. Thì quý vị thử nghĩ nó sẽ kết cấu bằng cái gì? Con đường đi của tâm nó là như vậy. Chúng ta liệu có giải quyết vậy được không? Thì cái đó là cái suy nghĩ của mỗi người. Bởi vì sao? cái suy nghĩ của mỗi người, là cái ý hành của mỗi người, nó đưa đến cái quyết định hành của mỗi người, và nó đưa đến cái quả của mỗi người, thiện hay bất thiện. Bởi vì ai cũng phải có trách nhiệm về cái hành vi của mình hết. Và tôi cũng đã nhiều lần nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại, trách nhiệm của quý vị nằm ở đây, ở cái tâm phân đoán đây, mình có tự do quyết định. Và cái tác ý của mình mạnh mẽ ở tâm động tốc này, không có ai hết, không có ai hết. Làm sao mình chối? Làm sao khi nó đã có mặt ở trong người của mình rồi, làm sao mình từ chối được? Một lần mình phủi trách nhiệm nữa thì một lần á mình chồng chất những cái pháp bất thiện cho mình. Mình còn trách ai? Mình còn kêu gào với ai? Và xin nói quý vị rõ như thế này, trong xã hội đó, bây giờ cái người nào giết cái người kia thì xã hội đó kết án cái người đó. Còn cái người mà đứng sau lưng nói đó không có. Nhưng mà trong cái đạo Phật á, mà dính vô, bây giờ cái người chết là có một người thôi, nhưng mà 5-7 người tán đồng thì trong tâm những người đó quả bất thiện rõ ràng, không có chạy đâu hết. Bây giờ cái người này người ta có thai, chuyện gia đình người ta giải quyết, mình xúi vô, nói cái chuyện nó nên làm vậy đó, thì mình dính vô luôn. Bởi vì cái tâm của mình khi nó khởi sanh lên như vậy đó, nó khởi sanh lên cái ý này, khởi sanh đó, nó hoạt động mạnh, cho nên miệng mình nói ra, lòng mình đồng ý, rũ bỏ nó đi, thì như vậy cái quả nó trộn xong. Cho nên mình vỗ tay mình tán đồng phải thận trọng, hoặc là mình tiếp tay tán đồng mình thận trọng, vì cái đó nó trổ sanh trong tâm của mình. Mình sẽ nói rằng không có, tôi giúp người ta thôi, tôi dẫn người ta đi tại người ta không biết. Sao không dẫn người ta đi tới cái chỗ lành mà? Sao không dẫn người ta đi tới cái sự sáng suốt này? Bởi vì đứa trẻ có nghiệp của nó. Ta đây làm sao ta biết rõ rằng cái đứa trẻ đó sanh ra nó ăn bám mẹ nó hay nó nuôi mẹ đó, ta biết được không? Ta biết được không? Ngay những vị đắc quả La Hán mà cái huệ nhãn giới hạn đó cũng không biết. Người duy nhất có thể nhìn được thấu từ vô lượng kiếp cho đến nghìn sao chỉ có một mình Đức Phật thôi. Ta đây làm sao dám nói? Ta học để biết thôi, nhưng mà ta có thấy rõ ràng không? Không thấy. Như đây tôi giảng cho quý vị là vì tôi học, tôi biết, thì tôi giảng cho quý vị thôi. Nhưng tôi đâu có cái huệ nhãn để mà biết rõ điều đó, đâu có dám xúi. Nếu mà nói cho người ta đó, để người ta xài những cái pháp thiện ở trong tâm đó, thì dám. Nhưng mà nói tán đồng để cho cái pháp bất thiện nơi tâm người ta khởi lên là không dám. Như vậy mình có chắc không? Mình có chắc đứa nhỏ này nó sanh ra nó giết mẹ nó không? Mà dẫu nó giết mẹ là chuyện của nó, mình đây không có quyền giết nó. Như vậy cái chỗ này, quý vị cứ thấy cái vai trò của sở hữu từ này, và đi từng bước nữa thì chúng ta thấy là cái sở hữu từ đó nó có mặt liên tục phát triển, nhưng nó mạnh mẽ trước chỗ này, mạnh mẽ nhất ở chỗ cái tâm tốc hành này. Thì cái tâm tốc hành này đây đó chính là nó tạo nghiệp đây, cái Ravana này đây nè, nó tạo nghiệp đây, cái chữ nghiệp nó nằm đây. Và cái chỗ này đó là cái sở hữu từ nó đứng hàng đầu đây, cái tác ý của nó cực kỳ mạnh mẽ. Rồi chúng ta học phần sau đó, quý vị thấy là trên 7 cái tâm động tốc này á, khi mà nó tác động vậy đó, thì cái quả nào trổ sanh trước, quả nào trổ sanh sau, nó nằm đây. Ghê gớm như vậy. Thì như vậy cái nghiệp từ cái con đường hành mà nó đi đến thức thì nó là nghiệp đó. Hôm trước quý vị có nghe cái định nghĩa tôi nói nghiệp là thói quen, nghiệp là cố ý. Bữa nay giảng thêm ra, bởi vì mỗi lần mình học á, mình học một phần để quý vị thấy cái đa dạng của nó. Thì cái nghiệp mà tôi muốn nói đây đó, cái nghiệp này gọi là cái con đường sanh nghiệp, tức là cái con đường mà nó phát triển từ cái hành động nó đi tới cái tái sanh. Đó là một cái con đường mà nó đi từ cái hành, nó đi đến cái tái sanh, tức là cái con đường tạo tác. Tạo tác bằng cái gì? Tạo tác bằng ý, bằng khẩu, bằng thân, để đưa đến cái tái sanh. Thì đây, cái con đường của nó đây, nó đưa đến cái thức tái sanh đây. Còn lại, quý vị nhìn đây. Đây, nếu chúng ta nói cõi dục, thì đây chúng ta có 8 tâm quả dục giới, 8 quả thiện dục giới. Cái này đi tái sanh đây. 8 quả thiện dục giới này đó, đi tái sanh như thế này đây. Tái sanh trong 6 cái cõi trời dục giới. Tái sanh vào cái cõi người. Đấy, là 8 tâm quả thiện này đây. Thì như vậy quý vị chỉ cần chuyển hướng, làm cho cái gia tài mà sang trọng của mình đây, quý báu của mình đây, là cái gia tài của 25 tâm tịnh hảo này đây, mà nó được đem ra sử dụng hằng ngày. Chúng ta xài nó vì chúng ta có sẵn rồi, chúng ta giàu có rồi. Đây là cái đồng tiền trong sạch đây. Đây là hột xoàn vàng mà chúng ta kiếm bằng cái mồ hôi nước mắt chúng ta đây. Bởi vì vô lượng kiếp chúng ta làm điều thiện, chúng ta mới có được những tâm thiện này. Tại sao không đem nó ra để mà xài? Chúng ta xài cái này đi, càng xài càng giàu, càng xài càng sung sướng hạnh phúc. Bởi vì khi quý vị xài như thế đó, trong suốt cuộc đời của mình đó, chúng ta lấy bản cái tổng kết cuối cùng đó, thì thấp nhất chúng ta được sanh làm người. Còn ngoài ra đó, thì chúng ta được ở một trong 6 cõi trời này. Khỏi cần nghe ông thầy bói nào đó là xúi chúng ta, là coi như là phải đưa ông bao nhiêu tiền đó, rồi ông mới giúp đỡ cho cái người trợ giúp mà đi được lên cảnh trời khỏi. Đức Phật dạy chúng ta rất rõ ràng. Quý vị cứ để cho cái gia tài đó, cái gia tài trong sáng của mình đây, 25 tâm tịnh hảo này, nó được thường xuyên cho hằng ngày một, thì chắc chắn quý vị sẽ tái sanh đó. Tệ nhất là quý vị sanh ra làm người, mà người này gì? Các căn đầy đủ ha, tốt đẹp, các căn đầy đủ và các căn bình thường, không có bị mà sức mẻ gì hết, không có bị yếu ớt một cái gì hết, các căn đều tốt khỏe hết. Và 6 cõi trời nữa mà, tại sao chúng ta không dùng? Cái kinh khủng chúng ta là chúng ta không có làm cho cái vô minh này nè nó yếu ớt đi. Chúng ta không có dán cái bức mây đó ra, dẫu một giây đồng hồ chúng ta cũng không chịu dán. Bây giờ chúng ta dán nó đi, nó khỏa trở lại, chúng ta cứ dán khỏa lại. Cái công việc chúng ta là phải chiến đấu như thế. Và chúng ta sinh ra trong cõi dục này, chúng ta sáng suốt là ở chỗ đó chúng ta làm cái việc đó, chứ không phải là cái việc tranh hơn tranh thua với người khác. Không phải là ở cái chỗ chúng ta phải thật giàu trong đời này đều được người khác kính trọng, không phải vậy quý vị. Chúng ta phải làm cho cái tâm chúng ta trong sáng đi, mọi người sẽ mến thương ta. Còn nếu khi cái tâm của ta mà không có trong sáng đó, thì giống như một cái cô gái đẹp đó, là thoa phấn son sức dầu thơm, mặc áo đẹp, nhưng tới chừng dở ra cái mình mẩy ghẻ lở không, băng băng bó bó trong đó như phủ bên ngoài. Thì cái tâm ghẻ lở vậy, khi người ta gỡ cái lớp áo quần son phấn đó ra, thì người ta cắm đầu ta chạy hết. Thì khi cái tâm của mình mà nó bệnh tật thế, thì người ta phải chạy mình thôi. Như vậy chúng ta học di diệu pháp là để thấy cái sự bệnh tật ở trong tâm mình, và mình đây chính là người chữa cái bệnh của tâm mình chứ không phải ai khác. Còn khi nào mình không thấy cái tâm mình có bệnh, mà mình cũng không thấy thuốc ở đâu để mà chữa, thì mình sẽ bị bệnh càng ngày càng nặng. Như vậy tâm ta bệnh, tức là tâm ta nhúm những cái pháp ô nhiễm này đây, 12 tâm bất thiện đây, 14 cái sở hữu bất thiện đây. Còn thuốc mà chữa lành đó là 8 cái tâm thiện đây, là 25 cái tâm tịnh hữu, sở hữu tịnh hảo đây. Thuốc có sẵn hết, chỉ cái là mình dùng thôi. Ở đây như vậy là mới có 11 thôi. 8, à 9. Không, ở đây có 1 thôi chứ. 1 thì mới có 10 thôi. Còn 9 cái đó là sẽ nói sao. 9 cái này nó nằm trong tâm đáo đại nè. Tức là 5 cái tâm thiện sắc giới, 5 cái tâm thiện vô sắc giới, cái này giảng sao. Đây là nói trong cõi dục á. Thì 19 tâm này đó thì có 10 cái thôi. Chúng ta là ở trong cái chỗ này đây. Cái thức tái sanh nó nằm đây. Thôi bây giờ hôm nay quý vị tạm nghỉ đây, rồi lần tới chúng ta sẽ học tiếp. Đã, xin cảm ơn tất cả quý vị. Vậy giờ chúng ta học lại bài khác. Đã. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng tôi. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng tôi vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu siêu sanh. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sạch làm đây.